sám cầu siêu cúng mẹ. Mẹ ơi con rất đau lòng, nhớ thương từ mẫu bế bồng nuôi con. Công lao khó nhọc mỏi mòn, tanh hôi giặt rửa vì con ốm gầy. Con đau mẹ chạy thuốc thầy, dãi vang chùa miếu đủ đầy cầu xin. Than ôi cốt nhục tâm tình, biết sao trả đặng mẹ mình dày công. Bây giờ nhìn cảnh đau lòng, mẹ đã về chốn non bồng xa chơi. Bỏ con lặng hợp biển khơi, sống trong khổ não lụy rơi chán hoàng. Biết đâu tìm kiếm mẹ già, nhìn lên hương án trong nhà quạnh hiu. Cháu con thơ dại chết chiêu, như gà mất mẹ chạy kêu lạc đàn. Lòng con thương nhớ thở than, cơm dưng ba bát vái vang mẹ về. Cố bàn dọn cúng ê chề, nhìn sao chẳng thấy mẹ về uống ăn. Mẹ về vàng cánh chỉ hằng, chúng con cúng dỗ làm văn tế rồi. Nhắc thôi đau khổ ngậm ngùi, nhớ thương từ mẫu sụt sùi lệ xa. Thành tâm thiết lễ trai gia, một lòng cầu Phật Di Đà độ vong. Nguyện cầu Địa Tạng thương lòng, cứu độ hồn mẹ thoát dòng oan khiên. Cầu Ngài Tôn Giả Mục Liên ban cho diệu pháp Phật truyền lục thông. Xin Ngài thương xót gắn công, cứu độ phụ mẫu tổ tông thoát nạn. Khỏi nơi địa ngục khóc than, về nơi cực lạc sen vàng điểm tên. Nguyện cầu phụ mẫu sớm lên liền qua, cửu phẩm nêu tên đời đời. Ở nơi cực lạc vui chơi, hộ trì tán quyến thanh thơi an nhàn. Nam mô Tịnh Độ Lạc Ban, độ vong hồn mẹ Tây Phương mau về. Sám bao hiếu mẫu thân, bao ân nghĩa trọng vô biên. Quyên đường nay đã huỳnh tuyền xa chơi. Dương trần con chịu mồ côi, 24 thảo chưa bồi dưỡng sinh. Nhớ câu đất rộng trời dài, sông sâu bể thấm non đài cách xa. Mẹ hiền khuất giảng trong nhà, bỏ con thơ dại giàu ra một mình. Đau lòng vì nỗi tử sanh, nhớ thương từ mẫu dứt tình biệt ly. Dẫu con sầu thảm ai bi ra vào chẳng thấy dung nghi hàng ngày trời cao đất thầm có hay. Mẹ con xa cách càng cay càng phiền con còn vui sống triền miên. Mất mẹ gan ruột đau điên muôn phần than ôi từ mẫu thâm ân. Biết đâu tìm kiếm phân dân đêm ngày nhớ ơn cúc dục cao dài. Bây giờ chỉ thấy linh đài lạnh tanh. Sớm khuya lặng lẽ một mình vắng sao quạnh trước bóng hình mẫu thân. Dưỡng sanh non biển sanh bằng cứu mang mười tháng giả hằng lo âu. Nhiều khi âm tử khấn cầu cho con mạnh khỏe ngày sau nối dòng. Khi con vừa mới lót lòng ba năm bu mồm ẩm bồng trên tay. Mẹ cha giấc và đêm ngày trong con mau lớn chẳng nài công lao. Nhất là những lúc ốm đau mẹ cha khổ cực không sao nghĩ bàn. Thuốc than luôn chịu cơ hàng thấy con mạnh khỏe hân hoan vui mừng. Khuyên con ăn ở có chừng nào là trai gái giữ thuần nết na. Dạy con khắp hết việc nhà mẫu từ tử hiếu thuận hòa nên danh. Bây giờ nhìn nấm mồ xanh mộ đầy cỏ mọc chung quanh bịch bùng. Về nhà thấy dạng chân dung đèn hương khói tỏa nhớ cùng mẫu thân. Nhớ mẹ đau khổ muôn phần tìm đâu gặp đặng mẫu thân dễ dàng. Lòng con thương nhớ thở than cơm dừng ba bát dây gian mẹ về làm sao trả thao báo ân. Đôi hàng châu lụy tuôn dòng thở than đêm thâu giấc mộng mơ màng. Giật mình tỉnh giấc bàn hoàng năm cánh mẹ đà về chốn Diêm Thành. Bỏ con dương thế cam đành xót xa. Ruột đau từ đoạn thiết tha nhớ thương từ mẫu lệ xa không cầm. Năm canh con trẻ đang nằm áo khô nước mắt ướt dầm như mưa. Hồn về chinh suối xa đưa Diêm là quỷ sứ ngưu lừa gốm ghê. Suối vàng cũng gọi là quê ai ai không khỏi đỏ về khổ thân. Làm con bao hiếu chuyên cần nguyện cầu Phật tổ oai thần cứu ra. Ngày nay thiết lễ trai gia lòng thành cầu Phật Di Đà chứng minh. Quan Âm Thế Chí đồng thinh đức ngài Địa Tạng độ hình mẫu thân. Hà Sa Chư Phật Long Thần Phong Quang tiếp dẫn mẫu thân thượng trình. Hương hồn về chốn Phật đình sen vàng chính phẩm hóa hình ngồi trong. Ngồi trên phẩm bao hư không nương theo chân Phật thông giống lạc thành. Mẹ đã về cõi vô sanh tội tiêu nghiệp dứt qua lành muôn năm. Lại cầu chư Phật từ tâm Di Đà thọ ký hồn âm trọn lành. Nguyện hồn về chốn lạc thành chứng ngôi bất thối vô sanh đời đời cầu cho hồn đẳng thanh thơi. Hộ trì tán quyên đến nơi đạo tràng tụng kinh lễ Phật cầu an. Phát tâm tu niệm lạc ban mau về. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.